Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, Phong Thần Binh Kim Quyển Xích Lăng. Đại Đan Chánh Họa Ẩn Chân Linh, Lý Tịch Trần trong tay quái binh biến huyễn, lúc này ở quẻ khảm phía trước thế là trong tay hóa xuất định hải thần châm sát. Cái kia trường côn vũ động dung chuyển một bên đan lô thế giới. Cái kia đại côn rơi đập, đem âm hỏa đều gõ tán đi. Côn sát vũ động, đập nát bích hải thanh thiên, đánh vỡ tám hướng thần hỏa. Lý Tịch Trần vọt tới thuần dương kim đan trước người, xòe nâng ngón tay, trực tiếp hướng cái kia thuần dương kim đan bắt đi. Oanh, chỉ cần một cái chớp mắt, cái kia kim đan bên ngoài quang hoa đại phóng, như thần chỉ giáng trần. Bạo liệt dương khí dâng lên, hóa thành một đạo hồn thiên lăng, sát na trực tiếp cuốn lấy Lý Tịch Trần bay lên, run lên, trực tiếp vung ra xa 7-8 trượng, Lý Tịch Trần ngã tại trong đống lửa, bỗng nhiên nhảy lên, thân thể này vừa định, lại dương mát, cái kia tám hướng thần hỏa lại súng lại đi lên, đem cái kia thuần dương đại đan che cực kỳ chặt chẽ. Lúc này trong lửa bát quái đều khởi, Lý Tịch Trần ngăn cản không thể, đành phải thu định hải thần châm sát, xa xa bỏ chạy, thần hỏa như dòi trong xương, thoát khỏi không thể, nơi này luống cuống tay chân, Lý Tịch Trần hướng trong túi móc móc làm, cái kia trong tay áo có khác động thiên, thả cái túi càn khôn, bàn tay sờ loạn, lấy trước kim thiền. Nhưng không ngờ cái này côn trùng đều hòa, nửa điểm cũng không dám động, hắn lại loạn sờ, bỗng nhiên sờ đến cái tròn vo hạt châu, Lý Tịch Trần co lại đi ra, cẩn thận như đúc, ve sầu bùm ngoài, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là nở nụ cười, thật sự là, thế nào đem như vậy bảo bối quên đi, viên kia cuồn cuộn hạt châu xích hồng như lửa. Trung ương một chút kim sắc vòng tròn hiển hóa, như chu ngọc mã não, chính là trước đó chính mình tại vạn nghiêu khâu bên trong lấy được tị hỏa châu. Lý Tịch Trần niết lên đạo pháp, vận khởi tị hỏa khẩu quyết, cái kia màu son bảo châu quay tròn chuyển động, bỗng nhiên quang hoa đại phóng, hóa thành một kiện hồng vân đám mây khoác trên người Lý Tịch Trần. Đến tận đây, cái kia tám hướng thần hỏa xâm nhập mà đến, đều bị hồng vân đám mây ngăn cản bên ngoài. Không được đi vào, khá lắm tị hỏa châu, khá lắm hỏa linh châu. Lý Tịch Trần trong nội tâm đại định, lúc này lực lượng 10 phần, cười lên, thật sự là thiên có khí số. Phía trước một cửa ải lấy tị hỏa châu, cái này liền trực tiếp dùng tới. Bát quái thần hỏa lại như thế nào? Vẫn như cũ cầm cái này bảo châu không có cách nào. Có thần vật bảo hộ, Lý Tịch Trần bàn tay một quạt lấy tinh kim lôi tiên. Hướng thiên một chỉ, cái kia một tia chớp chợt hiện, ầm ầm mánh rớt, đánh vào bảo hộ kim đan thần hỏa bên trên. Cái này một roi quất vào quẻ trấn bên trên, để cho lôi hỏa tán đi, lộ ra trong đó thuần dương kim đan. Lý Tịch Trần cười lạnh, đi ra phía trước, lần này lúc, cái kia hồn thiên lăng lại hóa xuất đến, quấn quanh xoay quanh như thần long, nếu lại bắt Lý Tịch Trần ném ra bên ngoài, cũng không phải na cha, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể biến cái càn khôn quyển đi ra sao? Lý Tịch Trần trong tay lôi tiên một đánh, như đánh tiên thần, cái kia hồn thiên lăng lần này không thể kiến công. Bị một tia chớp đẩy lui, lại là giận, lại tại đại đan bên trên xoay quanh hai lần, lần này có đạo kim quang hiển hóa, hóa thành một vòng bộ dáng, lần này đến phiên Lý Tịch Trần kinh hãi, mặc dù nhìn không thấy, nhưng này cuồn cuộn tiên khí tại tâm trong mắt lộ ra rõ ràng. Chính là cái càn khôn bảo vòng bộ dáng, một vòng một lăng hướng Lý Tịch Trần đánh tới. Lần này để cho hắn kinh hô, cái gì đồ vật, cái này đan chẳng lẽ luyện thật sự là na cha sao? Lý Tịch, Trần Huy Vũ lôi tiên cùng hai kiện tiên binh đánh nhau. Lần này không còn tám hướng thần hỏa xâm nhập, lại là có thể buông tay buông chân. Lý Tịch, Trần một roi đánh ra, cái kia lôi quang huy hoàng, đem hồn thiên lăng trực tiếp gõ mộng, rơi vào quẻ khảm âm hỏa bên trong chuyển nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng. Lý Tịch chợt cười to hai tiếng, lại một roi rút cái kia càn khôn quyển rơi xuống, giữa không trung quay tròn chuyển cái hai vòng, bỗng nhiên kim quang đại phóng, chỉ gặp một đạo bảo yên theo trong vòng toát ra, hỗn hỗn độn độn, lại có quang huy lấp lóe. Đợi một thời ba khắc, mây khói còn chưa tiêu lúc, bỗng nhiên một cái sáng loáng đại đồng bao phủ xuống ra. Trong đó quấn quanh chín đầu hỏa long, hoặc nộ hoặc rít gào, hướng Lý Tịch Trần nuốt đến. Cái đồ chơi này xuất hiện một cái chớp mắt, Lý Tịch Trần liền kinh hô đi ra, cửu long thần hỏa cháo. Làm sao có thể, cái đồ chơi này hẳn là thái ất chân nhân pháp bảo. Lúc này làm sao lại theo càn khôn quyển bên trong chạy đến. Bàn tay bãi xuống, định hải thần châm sắt đã cầm trên tay. Lý Tịch Trần vũ động, như cái kia đại thánh vũ côn. Đáng tứ hải long cung đều nứt, ngũ phương thiên hà đảo lưu. Hỏa long vốn cũng không địch tị hỏa châu. Lúc này bị định hải thần châm sắt một chút một cái, đều gõ hình thần câu diệt. Cái này liền đánh say xưa, đột nhiên bên trên cái kia hồn thiên lăng lại có biến hóa. Cái kia xích lăng nổ tung, hóa thành tám cái đại trụ, cao có dài hơn ba trượng. Theo bát quái phương vị, mỗi một trụ bên trong hiển hóa 49 đầu hỏa long. Thông thiên thần hỏa trụ, Lý Tịch Trần thật kinh ngạc, hai kiện pháp bảo kia tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn lại chính mình suy nghĩ, ngay cả bát quái lô đều có, vì cái gì không thể có tương tự hai kiện pháp binh đâu. Nhưng bất luận thế nào, cái này thần hỏa trụ vẫn như cũ đối Lý Tịch Trần vô hiệu. Cái kia thần thiết vũ động, lại đem 392 chỉ hỏa long đều nện vỡ nát. Vù vù, bỗng nhiên giật mình trong lòng, Lý Tịch Trần hồn phách đã đạt đệ tứ cảnh. Thần cùng thiên địa hợp, lúc này trong lò khẽ động, trong lòng hắn đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng người vừa trốn, đã thấy một cái mượt mà như ngọc thủ vòng tay từ sau đánh tới. Gặp thoáng qua, nện ở nửa cái xương bả vai bên trên, lại là kém chút đem hắn thiên linh đánh nát, nửa cái cánh tay phế bỏ, Lý Tịch Trần răng mãnh cắn, lại xem đi. Chỉ gặp vật này khí tức chìm nổi nặng nề, tại trong liệt hỏa tỏa hào quang mạnh, mà khí tức kia bên trong ẩn chứa Lý Tịch Trần rất tinh tường cảm giác. Tâm pháp vận chuyển, lại dùng tâm nhãn nhìn lại, Lý Tịch Trần thất thanh nói phá, kim cương trác, đạo đức thiên tôn, thái thượng đạo tổ kim cương trác. Lý Tịch Trần lần này thật cảm thấy không được bình thường. Cửu long thần hỏa cháo cũng tốt, thông thiên thần hỏa trụ cũng được, đều có thể dùng tương tự pháp binh để giải thích, nhưng cái này kim cương trác lại không giả được. Cái kia trong đó khí tức cùng mình lần thứ nhất quan sát thanh tĩnh kinh thời gian sở cảm ứng giống nhau như đúc, lại tra ra bộ dáng kia, chính là không có nửa phần lỗ hổng. Không đúng, đây nhất định không đúng. Không nói đến thái thượng chi bảo thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ muốn vừa rồi, nếu là thật sự kim cương trác đánh tới, ta coi là trực tiếp chết rồi, còn có thể bị ta biết được đến. Cái kia đại thánh lúc trước đều bị nện cái thông thấu. Ta cái này ngạnh kháng kim cương trác, chẳng lẽ so đầu khỉ còn mạnh lên ba phần hay sao? Lý Tịch Trần lĩnh hội, trong nội tâm ẩn có ý tưởng. Lúc này kim cương trác đã không thấy, thay vào đó lại là cái kia hồn thiên lăng cùng càn khôn quyền. Hai binh đánh tới, Lý Tịch Trần ném ra lôi tiên ngăn cản, lại cảm ứng tứ phương, lại phát hiện cái kia thuần dương đại đan chẳng biết lúc nào đã không tại nguyên bản vị bên trên. Lần này, tựa hồ có đạo sợi tơ sâu chuỗi. Lý Tịch Trần bỗng nhiên giật mình. Giả, chữ này vừa ra khỏi miệng, cái kia hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa hề xuất hiện qua, bốn phía thần hỏa súng lại tám hướng quái vị bỗng nhiên biến ảo. Không biết thế nào càn khôn, thế nào khảm ly, thế nào trấn cấn, thế nào tốn đổi. Đến tận đây trên dưới tám hướng 10 vị đều là thần hỏa hừng hực. Chớ nói gặp lại cái kia đan lô cái nắp, chính là ngay cả phương vị cũng không thể mà biết, đều bị cuồn cuộn thần hỏa chi khí ngăn chặn. Cái kia thuần dương kim đan ẩn nấp thần hỏa bên trong không xuất hiện, lại khó thấy được. Cái bộ dáng này lại thật giống là muốn đem Lý Tịch Trần luyện hóa tại trong lò đan. Dưới mắt Lý Tịch Trần chỗ nào còn không biết được, đây là cái kia kim đan có linh, đang đùa hắn chơi đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.